Nữ phụ bỏ chồng, chương 6, 6, Dương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sau, chị ba lại lên tiếng, chắc thím ấy đã đi về nhà mình rồi cũng nên. Anh Tư lại nói, chị không nghe kỳ mấy lời thím ấy nói sao? Anh bắt đầu đem những lời Lệ Ngọc nói lúc nãy lặp lại không sót từ nào. Nói xong, anh thở dài nói. Hai y, thím ấy hận cha mẹ mình không cho thím ấy ăn học biết chữ với người ta, mà có lẽ còn hận họ đã đẩy thím ấy vào cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa đi. Rồi vỗ vai Khôi Nguyên nói lời thấm thía, cuộc hôn nhân này không phải chỉ mình chú bị bắt buộc. Nói rồi, anh cũng quay bước ra ngoài cổng mà ngay cả bản thân anh cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, không ai mà không khỏi xót xa, có lẽ bởi vì thương cảm cho những nỗi buồn mà anh đã trải qua. Dương Nguyên, 7 năm trước anh cũng là một chàng trai đầy sức sống, có chí hướng, có lập trường không khác gì Khôi Nguyên bây giờ. Anh cũng đã từng yêu một người con gái, nhưng tiếc thay, cái định kiến của hai bên gia đình đã khiến hai người phải chia xa, anh cưới vợ, rồi em cũng lấy chồng, về nơi xứ khác. Anh căm ghét cái hôn nhân phải do cha mẹ định đoạt này, anh đã từng cố vùng vẫy nhưng họ lại dùng cái chết, cái chữ hiếu, đè nặng lên người anh, khiến anh phải đành chấp nhận xuôi theo mạng số. Nhưng anh không giống Khôi Nguyên, vừa trở về, biết mình bắt buộc phải làm chú rể, liền lập tức bỏ đi, không cần nghĩ cho người vợ cha mẹ đã cưới cho mình như thế nào, sẽ phải khổ sở ra sao. Người ta cũng là một cô gái đáng thương, họ cũng đâu có muốn lấy người mà mình không yêu, họ cũng có hy vọng, có mộng ước. Chỉ tiếc là họ cũng như anh, không thể không tuân theo lời cha mẹ áp đặt. Người vợ đầu tiên của anh cũng đã có người yêu nhưng lại buộc phải lấy anh. Đêm đầu tiên bước về nhà chồng, người ta cũng khóc ướt cả gối và anh cũng đau đến xé lòng. Nhưng mọi chuyện đã rồi, hai người cũng đành cam chịu, dù không tình yêu thì cũng xem như là một đôi bạn cùng cảnh ngộ. Tiếc thay, chỉ mới mấy tháng người vợ ấy đã vĩnh viễn ra đi. Đến người vợ thứ hai, cũng là do cha mẹ chỉ định, anh cũng còn hơi sức đâu mà phản đối gì nữa, cứ tùy họ muốn đặt đâu thì ngồi đó thôi. Nhưng mà người vợ sau cũng không khác người vợ trước là mấy, bị ép uổng mà phải lấy anh. Thế nhưng anh và người vợ ấy cũng tôn trọng nhau mà sống. Nhưng rồi chưa đầy một năm, người vợ ấy cũng chết. Ha, có lẽ anh có số sát vợ thật, như thế cũng tốt, sẽ chẳng còn người phụ nữ đáng thương nào sẽ bị ép uổng phải lấy anh nữa. Dù rằng, có lẽ họ cũng sẽ bị ép lấy người khác mà không phải là người mình yêu. Nhưng ít ra anh sẽ không còn phải nhìn thấy nước mắt của họ trong đêm tân hôn nữa. Anh đã không còn sức để chịu đựng nữa rồi. Từ đó, Dương Nguyên cũng trở nên trầm lặng, bó phế bản thân mình, để bề ngoài không khác gì một thằng mới ra tù. Ừ, mà cũng đúng thôi. Anh chính là đã từng ở tù, mà cái nhà tù này, chính là cái tập tục định kiến cổ hủ của gia tộc áp đặt lên con cháu từ đời này đến đời khác. Đến khi anh được tự do thì anh cũng đã thương tích đầy mình. Đối với cuộc sống xung quanh, cũng cảm thấy chán chường. Đối với hành động của Khôi Nguyên, anh không nói hắn sai, nhưng cũng không thể cho là đúng. Bởi vì, hắn chính là mạnh mẽ đấu tranh cho tự do hôn nhân, cho hạnh phúc cả đời mình. Nhưng, cách làm của hắn, lại khiến một người phụ nữ vô tội bị tổn thương, mà anh thì lại không thích làm ai bị tổn thương cả. Tuy nhiên, Dương Nguyên lại không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lệ Ngọc đưa em dâu luôn luôn khù khờ chịu đựng thấy anh từ đằng xa đã chạy. Thế nhưng, có thể đứng lên chỉ dùng có mấy câu nói, đã có thể giải phóng cuộc đời mình. Ra đi một cách dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ. Thật khiến anh vô cùng bất ngờ, phải lau mắt mà nhìn. Dương Nguyên chợt hiểu ra, thì ra bấy lâu nay, Lệ Ngọc luôn che đậy bản thân mình, nhẫn nhục chịu đựng, để chờ có cơ hội phản một đòn mạnh mẽ, lấy lại tự do cho bản thân. Dương Nguyên cũng rút ra một điều, đấu tranh không phải là lúc nào cũng lên tiếng và hành động theo cảm tính, mà chính là chờ đợi cơ hội thích hợp nhất một lần liền thành công. Thậm chí, không cho người ta có một hơi, để lấy lại tinh thần kịp phản ứng. Dương Nguyên chợt nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười tưởng chừng như đã lịm tắt từ rất lâu. Bất chợt Dương Nguyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào bến xe Liên Tình. Anh lập tức chạy vọt qua đường, đuổi theo. Lệ Ngọc ra khỏi cổng nhà, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy một mạch ra đường cái, hướng về bến xe đò Liên Tình mà đi. Cô định đi lên thành phố luôn, có điều trước tiên phải có tiền mua vé cái đã. Lệ Ngọc bèn quay vô chợ bán đôi bông tai vàng 18K, là kỷ niệm duy nhất từ khi còn thiếu nữ của nguyên chủ cho đến khi lấy chồng, nguyên chủ được phép mang đi. Lệ Ngọc dù không muốn nhưng cũng phải bán để lấy tiền lên thành phố. Nguyên chủ làm dâu cả gần nửa năm trời, tiền đi chợ về còn dư đều đưa cho mẹ chồng răng rắc, không mẻ một cắt, không dám lén cất dù chỉ một đồng thì có tiền đâu bây giờ cô xài mà không đem bán đôi bông tai. Đúng lý, Lệ Ngọc có thể lấy luôn hai cây vàng cưới đem đi luôn cũng được. Tuy nhiên, như vậy họ sẽ không dễ gì để cô đi dễ dàng. Vì tự do, bỏ hai cây vàng cũng đáng. Lệ Ngọc đang bước vào quầy bán vé, mua một vé xe đò đi thành phố thì bất chợt nghe tiếng gọi. Thím Út, theo bản năng quay ra nhìn thì thấy Dương Nguyên đang cố chen vào đám người chật cứng tiến lại gần cô. Lệ Ngọc đen mặt, đù, vậy mà còn đuổi theo tìm được đó hả? Mơ đi nghe cưng, Lệ Ngọc nhận vé xe rồi chen thật nhanh trở ra leo lên xe đò. Đưa cho người kiểm, họ xé một chút rồi đưa trở lại cô. Lệ Ngọc tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thế là xong, đợi một chút nữa xe chạy thì đừng có mơ mà tìm được cô nhé. Thế nhưng, Lệ Ngọc đã quá xem thường Dương Nguyên rồi. Không biết anh ta dùng cách nào mà cũng có thể mua được vé, rồi nhanh chóng chạy lên xe đò tìm cô. À, mà chắc là do mặt anh ta nhìn giống ở tù mới ra nên dù có chen ngang mua vé, người ta cũng không dám hó hé. Khi lên xe anh ta tìm thấy Lệ Ngọc liền dùng cái khuôn mặt đó mà đổi chỗ với một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô. Mặc dù anh ta nói rất lịch sự, thưa chú có thể đổi chỗ với con được không? Người đàn ông hơi khó chịu định từ chối nhưng nhìn thấy khuôn mặt của anh ta thì... Được, chú em ngồi đi, ông ta nhanh chóng đứng dậy chạy còn nhanh hơn thỏ, xuống hàng ghế chót mà ngồi. Ban đầu, ông ta thấy Lệ Ngọc ngồi có một mình, định ngồi kế bên tiện thể lâu lâu thả dê chút đỉnh. Mặc dù cô không có đẹp nhưng cũng là con gái mà. Lệ Ngọc cũng để ý ánh mắt ông ta nhìn cô, nhưng cô cũng không có sợ tại vì đang ở trên xe nếu ông ta dám sàm sỡ cô cũng có thể la lên. Không ngờ bây giờ Dương Nguyên lại đuổi ông ta đi rồi ngồi cạnh. Lệ Ngọc có nên cảm ơn anh ta không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái vấn đề là anh ta làm cái quái gì phải một hai đuổi theo cô vậy? Cách chương.